Tu La Vũ Thần, chương 3633, Viễn Cổ Võ Giả Cờ. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Khổng Từ muội muội, chúng ta cái kia chỉ là nói đùa, có người cười hì hì nói ra. Đúng, chúng ta là nói giỡn, theo sát phía sau, những người khác cũng là nhao nhao mở miệng cười. Bản mặt nhọn kia cùng nhìn thấy Khổng Điền Huệ thời điểm, hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Mà lúc này, Sở Phong cũng là đến để xác định nữ tử này xác thực liền là thần thể vương thành mạnh nhất tiểu bối, Khổng Từ. Nói đùa, các ngươi coi ta vừa mới không thấy được. Khổng Từ lạnh lùng nhìn lướt qua. Cái này, đám người dọa sắc mặt trắng bệch, rất nhiều người mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Nhìn ra, bọn hắn thật rất sợ Khổng Từ. Được rồi, đều là người trong nhà, cũng không thể thật làm cho bọn hắn đớp cướt a, tại mọi người khó xử thời khắc, ngược lại là cái kia Khổng Điền Huệ đứng dậy, một màn này, liền Sở Phong đều cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước những người kia là như thế hùng hổ dọa người, liền Sở Phong đều cảm thấy, cho dù là lừa gạt, vậy nên cho bọn hắn một chút giáo huấn. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong mới đôi mắt trước một màn, mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cùng lúc cũng làm cho Sở Phong đối Khổng Điền Huệ có mới cái nhìn. Xem ra gia hỏa này, cùng trong tưởng tượng, cũng là có chút không giống nhau dạng. Không qua Khổng Phi Dương, ngươi nhưng phải nhớ kỹ, về sau nhìn ta, ngươi cần phải làm đại lễ, đã nghe chưa? Khổng Điền Huệ chỉ vào Khổng Phi Dương nói ra. Khổng Phi Dương không chỉ có không để ý tới hội Khổng Điền Huệ, ngược lại nghiến răng nghiến lợi, trên mặt treo đầy khó chịu. Anh ta đang hỏi ngươi đây. Ngươi điếc, một tiếng gầm thét vang lên, chính là Khổng Từ. Khổng Từ cái này một cuống họng hô lên đến, chớ nói cái kia Khổng Phi Dương, ở đây rất nhiều người đều là dọa thân thể run lên. Khổng Điền Huệ, lần này là ta Khổng Phi Dương thua, ta hội thực hiện lời hứa. Khổng Phi Dương nói với Khổng Điền Huệ, mặc dù hắn cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là đối Khổng Điền Huệ làm đại lễ. Làm sao, đều rảnh rỗi như vậy sao? Có phải hay không đều quên, lần này tụ tập ở này mắt. Còn không nhìn tới bảy trận cầu, còn không nắm chặt đi huấn luyện, chẳng lẽ còn muốn được ra thiên tinh vực những tên kia đè lên đánh. Khổng Từ ánh mắt băng lãnh, liếc nhìn đám người đồng thời, càng là phát ra quát lớn thanh âm. Thấy thế, những người kia cũng đều là vội vàng rời đi nơi đây, hướng sơn trang chỗ sâu bước đi. Nhìn thấy một màn này, Sở Phong lại nhịn không được cảm khái. Cái này ca ca cùng muội muội tại cái này thần thể vương thành địa vị, không khỏi cũng kém quá nhiều. Không thể nhất lý giải là tận quản không bằng kỳ muội muội Khổng Từ, nhưng rõ ràng Khổng Điền Huệ thực lực cũng không yếu a, bất quá, đối với đây hết thảy, Khổng Điền Huệ hiển nhiên là sớm đã thành thói quen, xem ra những người kia đối với hắn cái dạng này, cũng không phải một ngày hai ngày chuyện. Cả, ngươi làm sao như thế sợ, bọn hắn đối ngươi như vậy, ngươi liền nên cho bọn hắn một chút trừng phạt, nếu không bọn hắn chó không đổi được đớp cướp. Khổng Từ nói với Khổng Điền Huệ. Tận quan tâm nàng nhìn qua là rất không cao hứng thế nhưng là càng nhiều, lại là thay Khổng Điền Huệ cảm thấy ủy khuất. Ai, kỳ thật ta đều hiểu, bọn hắn vì sao dạng này nhằm vào ta, còn không phải là bởi vì ta cùng Tiên Duẫn muội muội cùng Long Ngưng muội muội đến gần, ghen ghét ta sao? Ai bảo ta dài như thế anh Tuấn đâu? Góc truyện audio.com, đã ta đã như thế ưu tú, liền không nên cùng bọn hắn so đo quá nhiều. Khổng Điền Huệ đang khi nói chuyện còn loay hoay dưới mình mái tóc. Cả, ngươi có thể muốn chút mặt à, ngươi có thể cùng Tiên Duẫn còn có Long Ngưng đến gần, rõ ràng là bởi vì ngươi là ta anh trai được không? Ngươi cho rằng bằng chính ngươi, hai người bọn họ hội phản ứng ngươi sao? Khổng Từ một mặt xem thường nhìn xem Khổng Điền Huệ. Không, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, chủ yếu vẫn là bởi vì ta đẹp trai. Khổng Điền Huệ mặt dạn mày dày nói ra, sau đó bỗng nhiên nói ra. Đúng, giới thiệu cho các ngươi một chút. Nói xong, Khổng Điền Huệ liền giữ chặt Khổng Từ, đi vào Sở Phong trước mặt. Không cần giới thiệu đi, Sở Hiên Viên Chi từ Sở Phong, tại Cửu Long Thượng Giới, Tổ Võ Thập Tinh bình chọn thời điểm cùng lệnh Hồ Hồng Phi đánh hòa nhau người. Ta kém chút quên. Vẫn là đương kim Tổ Võ Tinh vực trẻ tuổi nhất Thánh Bào Giới Linh Sư. Sở Phong, trên người ngươi quang hoàn. Nhưng thật là không ít. Cho nên đừng nói những người kia, ngay cả ta vậy không tin, ngươi sẽ bại bởi ta cái này ngu xuẩn ca ca. Khổng Từ nói với Sở Phong. Sở Phong cười cười, không có trả lời. Sở Phong, ngươi cũng là Tổ Võ Tinh vực người a. Khổng Từ nói ra. Cái này, tựa hồ không có nghi vấn gì. Sở Phong nói ra, vậy ngươi cũng hẳn là vì Tổ Võ Tinh vực mà chiến doài. Khổng Từ tiếp tục nói. Theo lý mà nói là nên như vậy, Khổng Từ cô nương tựa hồ trong lời nói có hàm ý, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Sở Phong nói ra, Gia Thiên Môn biết không? Khổng Từ hỏi. Không biết, Sở Phong lắc đầu, Gia Thiên Tinh vực biết không? Khổng Từ hỏi, không biết, Sở Phong lắc đầu, Khổng Từ nhíu nhíu mày. Ngươi làm sao cái gì cũng không biết, nhìn xem cho mày Khổng Tử, Khổng Điền Huệ ở một bên cười hì hì nói ra. Muội tử, nói ngươi khả năng không tin, lúc trước hắn liền ngươi cũng không biết. Cái gì? Đây quả thực không phải kiến thức ngắn, cái này căn bản là ngu xuẩn tốt a, thật là không nghĩ tới, Sở Hiên Viên chi tử, chỉ có một thân thiên phú, lịch duyệt càng như thế không đủ. Khổng Tử lắc lắc ống tay áo, vậy mà trực tiếp đi, cực kỳ hiển nhiên nàng là không vui. Ngài, Sở Phong sững sờ tại chỗ, sau đó nhìn về phía Khổng Điền Huệ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn kéo tới, vì tổ võ tinh vực mà chiến loại này phương diện đồ vật. Ha ha, Sở Phong huynh đệ. Ngươi có chỗ không biết à, Khổng Điền Huệ ha ha một cười, sau đó ôm một cái Sở Phong, sau đó nói với Sở Phong. Ngươi không biết không quan hệ, ta tinh tế cùng ngươi giảng thuật. Sau đó, Khổng Điền Huệ liền đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói cho Sở Phong. Nguyên lai, gia thiên tinh vực cùng tổ võ tinh vực như thế, cùng tồn tại thánh quang thiên hà bên trong. Mà cái này gia thiên tinh vực đâu, lại cùng tổ võ tinh vực liền nhau, cho nên hai cái tinh vực ở giữa, ngược lại là một mực có một chút lui tới. Đương nhiên, loại này lui tới, không phải bình thường tu võ giả có thể tiếp xúc đến, đây đều là đỉnh tiêm thế lực cùng đỉnh tiêm thế lực, đỉnh tiêm tu võ giả cùng đỉnh tiêm tu võ giả, thiên tài đứng đầu cùng thiên tài đứng đầu tiếp xúc. Tổ võ tinh vực có thiên tài, không thể tránh né, gia thiên tinh vực vậy có thiên tài. Đồng thời, thường cách một đoạn thời gian, hai cái tinh vực thiên tài, đều hội tiến hành giao lưu. Tiểu bối ở giữa giao lưu tự nhiên chính là lấy luận bàn phân cao thấp. Gocchuyenaudio.com Bất quá, giữa bọn hắn luận bàn, lại không phải đơn thuần vũ lực quyết đấu, càng giống là một cái trò chơi. Cái trò chơi này, chính là viễn cổ võ giả cờ. Lấy mặt đất bàn cờ vây tự thân vì quân cờ quyết đấu. Cái này viễn cổ võ giả cờ. Không chỉ là vũ lực quyết đấu, cũng là coi trọng mưu trí, coi trọng kỹ xảo. Đáng nhắc tới là tiểu bối giao lưu lấy cái này viễn cổ võ giả cờ tiến hành quyết đấu, vẫn là tổ võ tinh vực bên này đưa ra. Nói đơn giản, cái này cái gọi là viễn cổ võ giả cờ, chính là tổ võ tinh vực đồ vật, là tổ võ tinh vực giáo ra thiên tinh vực người chơi. Nhưng mà, ngoại trừ ban đầu mấy lần quyết đấu thắng về sau, đằng sau vẫn thua, hiện tại chiến tích là 10 thắng, 139 phụ. Chiến tích phi thường thảm thiết, vậy có thể nói là tương đương mất mặt. Cho nên, mỗi khi tiểu bối giao lưu trước khi bắt đầu, ba thành cùng tinh vực chủ giới thiên tài, đều hội sớm tụ tập ở này. Bài binh bố trận nghiên cứu kỳ phổ, lấy tìm kiếm khắc chế chi đạo gắng đạt tới một thắng. Cho nên, các ngươi thắng qua sao? Sở Phong hỏi, thắng cái gì à, dù sao ta tham gia nhiều lần như vậy, một lần cũng không thắng qua, ngươi là không biết ra thiên tinh vực những tên kia đến cùng là kinh khủng bực nào, cùng bọn hắn trên bàn cờ đối mặt dịch cảm giác hoàn toàn không phải một cái cấp bậc à, ta thật hoài nghi, bọn họ có phải hay không đều không tu võ, mỗi ngày đều tại nghiên cứu đánh cờ. Nhưng là bọn hắn tu vi hết lần này tới lần khác lại không yếu, nhất là cái kia Nam Cung Diệp Phàm, gia hỏa kia đơn giản quá biến thái, kỳ lực kinh người a, ngươi biết không, lần trước nữa quyết đấu, một lần kia chúng ta chuẩn bị đầy đủ, mà ra thiên tinh vực thật nhiều chủ lực thiên tài, bởi vì có chuyện, hoặc là bị thương, thiếu khuyết hơn phân nửa. Lúc đầu chúng ta cho là chúng ta thắng chắc, thậm chí còn cảm thấy thắng mà không võ, nhưng ai có thể nghĩ thời khắc mấu chốt cái kia Nam Cung Diệp Phàm bỗng nhiên leo lên bàn cờ. Đáng sợ nhất là, hắn vậy mà bằng vào sức một mình, dẫn theo một đám kẻ yếu, liền thay đổi cục diện, mạnh mẽ đem chúng ta thắng. Bất quá, hắn vậy chỉ xuất thủ một lần kia, về sau hắn liền không lên trường, quả thực là hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt a. Khổng Điền Huệ nâng lên cái kia Nam Cung Diệp Phàm thời điểm, đã phẫn nộ, lại bội phục càng nhiều lại là tán thưởng. Cho nên, làm Sở Phong, đối cái kia ra thiên tinh vực Nam Cung Diệp Phàm, cũng là tràn đầy hứng thú. Giấy trắng, kỷ lực. Tài đánh cờ, nhưng mà ở đây nó lại thuộc dạng khác nên để kỳ lực. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.